Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, Đối Long Thỉnh Cầu. Trương Lam chưa hề nghĩ tới mình sẽ có như thế một đứa bé. Trình độ nào đó nói, mới 20 tuổi Trương Lam không có ý định phải có hài tử. Tại cái này dơ bẩn không nhìn thấy mặt trời thế giới bên trong. Sáng tạo đời sau vốn là một kiện phi thường không chịu trách nhiệm hành vi. Nhưng giờ này khắc này, Long liền dựng đứng trước mặt Trương Lam, luôn mồm xưng hô hắn là ba ba, đồng thời có hủy diệt thế giới lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, vẫn là đối địch đám người mạnh nhất đại biểu. Tạ ơn, Trương Lam nhận lấy Long mang tới túi hàng. Bên trong chứa, lại là Trương Lam lần trước tại Kim Cổng Vòm nếm qua hai tầng chi sĩ hamburger. Trương Lam từng ngụm nhai nhai. Thời gian bây giờ đã đến rạng sáng 4 điểm. Liền ngay cả thủ vệ đều ngủ cùng lợn chết đồng dạng. Trương Lam cũng là thật đói bụng. Ba ba, kỳ thật ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Nhưng mỗi một lần ngươi tựa hồ cũng rất gấp. Vội vã đào tẩu, vội vã đánh nhau, liền không có thời gian cùng ta nói chuyện phiếm. Long bưng tới ghế đầu ngồi tại Trương Lam đối diện, xem như hai cha con lần thứ nhất kề đầu gối nói chuyện lâu. Long, ngươi phải biết, ngươi không phải ta nghĩ sáng tạo ra sinh mệnh. Dạng này mở miệng một tiếng ba ba kêu, ngươi quá bị thua thiệt. Ngươi dù là gọi ta một tiếng ca, ta đều cảm thấy tốt một chút. Trương Lam là thật có chút cảm giác không chịu nổi. Ta biết, ngươi không nguyện ý thừa nhận, danh xưng như thế này cũng có chút gượng ép. Nhưng tựa như ngươi nói, ta là mụ mụ sáng tạo ra sản phẩm. Tại phức tạp gen hệ thống bên trong, ta thật không biết nên là ai hài tử. Chỉ có ngươi, cung cấp trái tim để cho ta có thể thuận lợi rời đi máng nuôi cấy. Có được mở mắt một ngày này, ta cảm kích ngươi, chỉ có xưng hô ngươi là ba ba, ta mới có thể tìm được mình là từ đâu tới dễ. Long ngượng ngùng cười, đầu này sinh mệnh không phải ta lựa chọn, ta thật đáng tiếc trở thành ba ba địch nhân, nhưng lại không cách nào cải biến. Ta minh bạch, ta cũng chưa từng có trách ngươi, đều vì mình chủ, nghe theo mệnh trời. Trương Lam chưa từng ôm lấy oán tại sao mình lại gặp phải mạnh như vậy đối thủ. Bởi vì đây chính là chiến tranh. Tạ ơn ba ba lý giải. Nói thật, ta cực kỳ thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Mụ mụ dạy cho ta đều là như thế nào sử dụng dị năng của mình. Còn có các loại chiến đấu bên trên dùng được đồ vật. Nhưng ngươi sẽ không, ngươi lời nói không coi là nhiều. Nhưng mỗi một câu đều rất có đạo lý. Long thật cực kỳ hy vọng mình có thể có như thế một vị phụ thân. Bất quá ba ba, ngươi muốn rõ ràng, các ngươi tại đã đem Cổ Hiên đưa vào tuyệt lộ. Đây là ngươi không cách nào trốn tránh chiến tranh, thậm chí ngay cả ta đều không thể trốn tránh. Ta nhận được mệnh lệnh là đến tìm kiếm liên quan tới Thái U Tâm Hạch manh mối. Tìm không thấy manh mối, tìm tới ngươi, là giao manh mối, vẫn là đầu của ngươi. Ta cũng nên có một vật đưa trước đi. Không phải mụ mụ rất khó làm. Nếu như thật muốn giết ta, liền không nên nói cho ta những này. Trực tiếp tại cho ta hamburger bên trong hạ điểm tính phóng xạ độc tố. Cái gì đều giải quyết. Trương Lam vừa nói còn bên cạnh đang ăn. Đừng đùa, nào có cái gì độc tố có thể giết chết chúng ta. Long cười cười, lại lập tức khôi phục bình thường. Tốt ba ba. Ta cho ngươi một con đường sống. Ta biết, ngươi tuyệt không phải cơ duyên xảo hợp chạy tới nơi này. Tại 3 tháng trước ngươi liền điều động Nick ở trên biển tìm kiếm. Ta muốn biết, ngươi đang tìm cái gì? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Trương Lam đã ăn xong toàn bộ hamburger. Bởi vì ngươi muốn sống sót, ta có thể mang ngươi về mụ mụ phòng nghiên cứu. Nơi đó có quá nhiều có thể đập nát bất luận kẻ nào bất luận cái gì một đầu thần kinh dụng cụ. Ngươi sẽ không muốn thể nghiệm. Long lắc đầu, ngươi đang uy hiếp ta thật sao? Có chút ý tứ, Trương Lam mút vào ngón tay. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không có quan hệ. Ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Long Hiếu Kỳ nói. 3 ngày sau, cùng ta cùng một chỗ ngăn chặn tế tự. Để phạm vi hoạt động của hắn thu nhỏ đến bán kính 3 cây số bên trong. Mà lại nhất định phải kiên trì 3 giờ trở lên. Tốt, a, kỳ thật tại Trương Lam kế hoạch bên trong. Cùng Long gặp mặt liền là một loại tất nhiên. Từ lần trước tại công viên bên trong giao thủ bắt đầu. Trương Lam liền biết Long có lời muốn cùng chính mình nói. Cho nên hắn cũng đương nhiên bắt lấy cơ hội lần này. Tại sao muốn ngăn chặn hắn? Không thể trực tiếp giết chết sao? Long làm không rõ ràng. Ta đương nhiên biết ngươi có thể làm gì. 17 loại dị năng. Có thể có 100 loại phương pháp chơi chết hắn. Nhưng một khi toàn diện khai chiến, toàn bộ thành thị đều sẽ phải chịu liên lụy. Ta muốn giúp đỡ hắn thị dân đào tẩu. Cho nên cần thời gian. Ít nhất 3 giờ khống chế lại hắn hành động. Trương Lam dựng lên 3 ngón tay. Ta không rõ vì cái gì không thể đem hết toàn lực. Quái vật kia rất nguy hiểm. Loại thời điểm này lưu thủ, rất có thể sẽ đem mệnh đều góp đi vào. Không thể mạo hiểm như vậy. Mụ mụ sẽ mắng ta. Ta không thích bị mắng. Long không nguyện ý cau mày. Ta trước tiên có thể nói cho ngươi tình báo. Ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này là được. Trương Lam đã không nói lời gì nói. Ta đến hải lý tới là tìm một con cá. Nó gọi mình là Côn. Đỉnh đầu khảm nạm hẳn là thái u tâm hạch mảnh vỡ. Nó tựa như một ngọn dãy núi cao lớn như vậy. Có được không cách nào tưởng tượng dị năng. Hẳn là cùng vũ tuyết không sai biệt lắm tồn tại. Khác biệt duy nhất chính là nó biết thái u tâm hạch hiện tại ở đâu. Cùng mụ mụ dự đoán không sai biệt lắm. Nhân loại tại lục địa tìm nhiều năm như vậy, một mực không có tìm được thái u tâm hạch cái bóng. Rất có thể thái u tâm hạch từ vừa mới bắt đầu liền không tại lục địa mà là tại trong hải dương. Long Trấn Kinh nói cách khác, chỉ cần tìm được con cá kia liền có thể tìm tới thái u tâm hạch. Hiểu như vậy là có vấn đề, bởi vì tên kia cũng sống vượt qua 500 năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh bại qua hắn. Ngươi có thể tưởng tượng có người hay không có thể đánh bại Vũ Tuyết. Trương Lam ha ha ha nói, có a, Vũ Tuyết kỳ thật xa so với nhìn qua càng thêm yếu ớt. Long cũng là không chút nghĩ ngợi trả lời nói, ta nhìn ra được, nàng kỳ thật rất nhớ ngươi. Chỉ bất quá trong đầu tựa hồ bởi vì lần trước ngăn trở, mang tính lựa chọn đối ngươi mất trí nhớ. Bất quá mỗi đến lúc buổi tối, nàng kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ người nào đó mà ngủ không được rơi lệ. Cổ Hiên đại nhân ý đồ an ủi nàng, nhưng ngay cả chính nàng cũng không biết là đang suy nghĩ ai. Lại một lần nghe được Vũ Tuyết tin tức, Trương Lam cũng giống như nhau xúc động. Hắn rất ít trước mặt người khác biểu hiện quá nhiều vượt qua khống chế cảm xúc. Nhưng giờ phút này, hắn nắm chắc song quyền đang run rẩy, móng tay đều lâm vào trong thịt. Long, ta đã giao ra ngươi muốn thẻ đánh bạc. Tin tức liên quan tới Côn, ta vốn nên đến chết cũng không cùng Cổ Hiên người tiến hành chia sẻ. Nhưng là hiện tại ta chủ động tiết lộ, ta chỉ là hy vọng có thể cứu người nơi này. Ta cũng không có đã đáp ứng giúp ngươi. Cuộc giao dịch này là ngạnh sinh sinh vứt cho ta. Ta có thể không chấp hành. Long nói một chút cũng không sai. Hiện tại cần có nhất hắn là Trương Lam. Ta đương nhiên biết. Nhưng ta hiện tại phải đi cược. Không có ngươi hỗ trợ, ta làm không được nhiệm vụ này. Sau 3 ngày liền là tụng thần cơ giải thi đấu trận chung kết. Cũng là mọi người đều tụ tập tại trước máy truyền hình. Hoặc là trận chung kết trước thời điểm, chỉ có lúc này mới có thể tốt nhất truyền đạt cho mỗi một vị thị dân. Để bọn hắn đào tẩu, ngươi không giúp ta, ta một người ngăn cản tế tự xác suất thành công. Không đến 1%, Trương Lam lời nói mang theo khẩn cầu. Ba, xin đừng nên lộ ra loại kia bi thương biểu lộ được không? Trong lòng ta, 10 cái cổ hiên cũng không có ngươi đẹp trai. Ngươi từ núi rác thải bên trong đi tới, dám tay không tấc sắt khiêu chiến toàn bộ Bá Vương tập đoàn. Cho dù chết sau trùng sinh cũng muốn tiếp tục đối nghịch. Ngươi chưa từng khuất phục, chưa từng thỏa hiệp, từng bước một tính toán mà đem cổ hiên đuổi ra khỏi địa cầu. Thật, không có người có thể làm được ngươi chuyện như vậy. Ngươi là ta vĩ đại nhất thần tượng. Lòng đã có luyến phụ tình tiết, vĩ đại sinh mệnh, vốn là nên học được thỏa hiệp, hướng sinh hoạt thỏa hiệp, hướng hiện thực thỏa hiệp. Ta hướng ngươi thỏa hiệp, liền có thể cứu 500 vạn sinh mệnh, vì cái gì không thể? Trương Lam không có vấn đề nói, ta suy tính một chút đi. Long nói xong, lại biến mất không thấy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.